Chương 681 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ta nói không phải là ngươi có tin hay không? Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Gia vẫn luôn là rất thần bí tồn tại. Khi Tràng Hạo kiếp trước, Long Gia là thiên vũ đại lục đệ nhất gia tộc, mạnh nhất gia tộc, nghiền ép thiên vũ đại lục hết thảy viễn cổ thế gia, khai thiên nhất tộc bà nhà chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa, Long Gia cuộc khởi có thể nói dụng thần tốc độ để hình dung, Long tộc biến mất, Long vực biến mất. Người Long Gia mang theo đồ Long Đao từ Hồng Hoang khu vực đi ra, đối ngoại. Tuyên bố đạt được thần Long tinh huyết, Long Gia đệ tử trong một đêm thu được tất cả Long thần tinh huyết truyền thừa, cũng ở đây ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Long Gia từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc trực tiếp đột biến thành đệ nhất thế gia, Nam Thiên khu vực cũng được ngũ đại khu vực chính giữa mạnh nhất địa vực vật cực tất phản. Long Gia cường đại giống như là muốn chọc thủng trời đất một dạng thần bí hạo kiếp hạ xuống, tấn lôi thế, ở ngắn ngủi trong một đêm, Long Gia cơ hồ bị hủy diệt. Long Gia nhóm đầu tiên dung hợp Long thần tinh huyết cường giả toàn bộ biến mất, vô tích khả tìm, từ lần đó hạo kiếp sau khi, Long Gia lâm vào mấy triệu năm thấp trong cốc, cũng là từ khi đó bắt đầu, Long Gia đệ tử trong cơ thể huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, biến hóa Long đằng phi càng ngày càng ít, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một vị Long huyết kích hoạt suất là số không đệ tử. Dù là trên người Long thần tinh huyết bị quất cách hút đi, cũng không khả năng là không điểm. Long huyết kích hoạt suất, Long Gia đối với thiên vũ đại lục ảnh hưởng quá lớn. Quá Tôn đã từng nghiên cứu qua, khi hắn biết Long Phi trong cơ thể Long huyết kích hoạt suất là số không thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, ngay mới vừa rồi hắn cảm ứng rõ ràng đến Long Phi thức hải trong tâm thần nắm giữ Long áp lực khí tức, nếu không lời nói chỉ bằng hắn một cái linh tiên lục phẩm tu vi làm sao có thể ngăn cản kim tiên cảnh giới trưởng lão nghiền ép. Tuyệt đối không thể nào sự tình, tiểu tử này một mực ở che giấu mình, Quá Tôn trong lòng có chút căng thẳng, là Long nhà quật khởi. Còn là chính bản thân hắn cũng không biết không điểm Long huyết kích hoạt suất phía sau cất giấu cái gì. Đột nhiên, Quá Tôn đột nhiên cảm thấy Long Phi rất sâu, hắn thâm thúy trong ánh mắt cất giấu đoàn đoàn sương mù, coi như là hắn cũng không nhìn thấu, đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên không nhìn thấu một người, hay lại là một cái linh tiên cảnh giới người, khi tên gọi trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, càng là cuồng nộ vô cùng, bóng người động một cái, liều lĩnh xông về Long Phi, kẻ tiểu tử, để mạng lại. Long Phi cười lạnh một tiếng. Kẻ chó cùng đường quay lại cắn. Khâu Vạn Đạo khẽ động, ngăn ở Long Phi trước mặt, dẻo cợt nói, ở đây chính là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão Đức Hạnh sao? Hừ. Đông đảo trưởng lão tất cả đều sắc mặt không vui, vừa lúc đó, Quá Tôn thanh âm trầm xuống, có chút quát lên, ê đủ. Trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tên kia giận dữ trưởng lão cho nghiền đè xuống, Khâu Vạn Đạo thân thể cũng là rung một cái, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng đang lăn lộn một dạng trong lòng hoảng sợ vô cùng. Để một giọng nói là có thể tạo thành cường đại như thế nghiền ép, cái này Quá Tôn tu vi đến cái gì kinh khủng giai đoạn a? Quá kinh khủng, Long Phi cũng tương tự cảm giác, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch tại sao Viêm Hoàng lão tổ nói, cộng thêm hết thảy lực lượng đều không phải là Quá Tôn đối thủ, cái này Quá Tôn nhất định chính là vô địch biến thái bê bốt a, Quá Tôn khẽ nói, "Kẻ tàng thiên giả, ngươi nói trước đi nói thí sinh bạo động sự tình, chuyện này đến tột cùng là thế nào phát sinh? Ngươi cho ta nói rõ ràng tỉ mỉ." Đang hỏi chuyện thời điểm, Quá Tôn vẫn nhìn Long Phi, hắn muốn xem xuyên thấu qua Long Phi, nhưng phải thì phải không nhìn thấu, Tàng Thiên Giả tuần tự nói ra, nói phi thường cặn kẽ, cuối cùng nói, "Kẻ Quá Tôn đại nhân, lần thi này sinh bạo động thân ta là đại viện trưởng không hề có thể đẩy trút trách nhiệm, ta nguyên nhân gánh vác hết thảy xử phạt, bất quá, ta vẫn phải nói một chút, thần đế học viện khảo hạch sự tình chắc có thần đế học viện tự mình tiến tới tổ chức, không thể để cho một cái căn. Bạn không biết thần đế học viện người tới quản lý. Lần này xuất hiện mãnh liệt như vậy bạo động sẽ đối với thần đế học viện, đối với Thông Thiên Tiên Điện, đối với ngài tìm đồ ma giả đều sẽ có ảnh hưởng cực lớn, Quá Tôn đại nhân, này cái sự tình nhất định phải đối với những thí sinh kia có một giao phó." Hắn lời vừa nói dứt, một ít trưởng lão liền quát lên, "Hệ Thông Thiên Tiên Điện cho bọn hắn giao phó? Tàng Thiên Giả, ta xem đầu óc ngươi nước vào chứ. Ngươi biết ngươi mới vừa nói gì sao? Liền như ngươi vậy còn có thể làm đại viện trưởng? Ngươi để cho chúng ta cho những thứ kia phàm nhân thí sinh giao phó. Ngươi não tàn chứ? Thông Thiên Tiên Điện là bậc nào cao cao tại thượng a, đi theo một ít hạ đẳng như con kiến hôi một loại thí sinh giao phó, đây là đang làm nhục Thông Thiên Tiên Điện, người cường giả này vi tôn trong thế giới, cường giả làm sao có thể sẽ cho người yếu giao phó?" Đông đảo trưởng lão rất là không vui, một người trong đó rất nguyên nhân trọng yếu là cái này quan hệ đến khai thiên nhất tộc, quan hệ đến Bàn Thịnh, phải biết Bàn Thịnh nhưng là đệ nhất đồ ma giả. Căn cứ Tàng Thiên Giả lời muốn nói hẳn là bàn nhà trách nhiệm, bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt bàn nhà bị người trào phúng, trách mắng, Tàng Thiên Giả không có phản bác, yên lặng đứng ở chỗ nào không nói tiếng nào, Quá Tôn không có lập tức biểu thị, mà là nhìn Long Phi hỏi, "Ê Long Phi, ngươi là thí sinh một trong, thật giống như bà nhà cũng là ở ghim ngươi, ngươi thấy thế nào?" Long Phi sững sờ, không nghĩ tới Quá Tôn sẽ hỏi hắn cái này, hắn nhìn Quá Tôn, đạo, "Ở ngươi nghĩ nghe cái gì dạng lời nói?" Quá Tôn đạo, "Ở ngươi lời thật lòng." Long Phi đạo, "Kẻ giết bàn hổ, đem khai thiên một tộc đệ tử toàn bộ đánh về nguyên hình, lần nữa khảo hạch." Vừa dứt tiếng, một tên gọi trưởng lão liền nhảy ra, chỉ Long Phi mũi mắng, "Ê tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai à? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng. Ngươi là cái thá gì à?" Tất cả đều nổi giận, khai thiên nhất tộc là thiên vũ đại lục viễn cổ gia tộc, bây giờ bàn thịnh lại vừa là đệ nhất đồ ma giả, cộng thêm Tây Phương ma diễm càng ngày càng mạnh, bọn họ phải cậy vào khai thiên nhất tộc, lúc này nếu như giết bàn hổ, đây chẳng phải là muốn cho Thông Thiên Tiên Điện cùng bà nhà quyết liệt sao? Vạn nhất bàn thịnh rời đi Thông Thiên Tiên Điện đây, cái này hậu quả ai tới gánh vác? Long Phi móc móc lỗ tai, nghe hơi không kiên nhẫn, nhìn Quá Tôn đạo, "Hề lời thật, đây chính là ngươi muốn lời thật. Ta còn là giả lời nói, ngươi có muốn nghe hay không?" Thăng quan tiến chức, trực tiếp đem bàn hổ thăng làm thần đế học viện đại viện trưởng, bàn gia đệ tử thống nhất thăng lên làm đệ tử cao cấp, được hưởng thần đế học viện trưởng lão cấp đãi ngộ. Như vậy có được hay không? Hắn vừa nói xong, đông đảo trưởng lão lắng xuống, không ít trưởng lão còn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, chỉ có số ít mấy tên gọi trưởng lão quát ra một tiếng, "Ê nghịch ngợm." Quá Tôn mi tâm hơi nhíu lại, không có làm trả lời, mà là nhìn Long Phi hỏi, "Khi còn có một cái sự tình, bàn hổ trên người Thông Thiên Tiên làm mất, có ở đó hay không trên tay ngươi?" Tiếng nói vừa dứt, Quá Tôn trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, này đạo tinh mang giống như là nào đó dò nói láo lực lượng một loại, nhìn chằm chằm Long Phi, chỉ cần Long Phi nhịp tim, ánh mắt chút nào biến hóa sẽ bắt được như thế. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười nói, "Kẻ ta nói không có ở đây, ngươi tin không?" Quá Tôn gọn gàng, "Có nên nói hay không đạo, kẻ không tin." Số từ 1838.